Chương 1041, âm dương kỳ kính, thánh giáo thống nhất. Phải không nghe Kim Bình Nhi uy hiếp, Ngọc Dương Tử trong lòng chính là một hồi cười nhạt, đã hạ quyết tâm, nếu Quỷ Vương Tông cao tầng một cái cũng không còn tới, vậy cũng đừng trách hắn thủ hạ vô tình. Hắn dự định ở chỗ này giải quyết rồi trước mắt con ngai danh, sau đó hắn liền mang bộ hạ đi đầm lầy chết tầm bảo, cùng với đi Quỷ Vương Tông làm cái không phải bên trên không xuống trường lão. Ngọc Dương Tử càng muốn bằng bản lãnh của mình đi bác nhất bác. Tiểu nha đầu, dám uy hiếp lão phu, để lão phu cân nhắc một chút người có bao nhiêu cân lượng. Trong mắt lóe lên một tia lệ mang, Ngọc Dương Tử thú nhận một mặt hắc bạch hai mặt kỳ dị cái gương, liền muốn động thủ. Nhưng mà lúc này, trong đêm đen bỗng nhiên truyền đến quát khẽ một tiếng, bao nhiêu cân lượng Ngọc Dương Tử, ngươi là đang nói chính ngươi sao? Quỷ Vương Tông những người đó chợt im lặng xuống tới, vô thanh vô tức, trong đám người mau tránh ra một cái lối đi. Tiếng bước chân dần dần vang lên, phảng phất từ bóng tối vô tận ở chỗ sâu trong truyền đến. Hắn chậm rãi đến gần, bầu không khí ngưng trọng tới cực điểm. Chịu ảnh hưởng này, đối diện Trường Sinh Đường người cư nhiên cũng không dám nói chuyện lớn tiếng. Một thân trường bào màu trắng đã bị tiên huyết nhuộm dần, trong tay nắm một thanh màu xanh lam, vẫn có hàng dài lợi kiếm, một thiếu niên chậm rãi đi ra. Kính nể, ngưỡng mộ, sợ hãi, Quỷ Vương Tông trong mắt mọi người hiện lên các loại màu sắc. Mà Ngọc Dương Tử cũng là hít vào một ngụm khí lạnh, sắc mặt âm trầm xuống, lạnh lùng nói, là ngươi tại sao lại ở đây? Không trả lời Ngọc Dương Tử lời nói, Lưu Húc méo một chút cái cổ, quét mắt nhìn hắn một cái. Một cái có chút thiên tư tiểu quỷ mà thôi, mới vừa những lời này là ngươi nói? Ngọc Dương Tử sắc mặt cứng đờ, lập tức chính là một tiếng hừ lạnh. Không sai, là lão phu nói thì như thế nào? Nhớ năm đó ta với ngươi sư tôn độc thần ngang hàng giao nhau, nào có ngươi một cái tiểu quỷ chen vào nói dư âm, thực sự là chẳng phân biệt được tôn ti. Lưu Húc trên mặt lộ ra một cái tà mị nụ cười, nói ra, ngươi thừa nhận, vậy là tốt rồi lao thất phu, hiện tại liền đi chết đi cho ta. Chỉ một lúc, tiếng rồng ngâm rung trời, một đạo bích lục quang mang phóng lên cao, đem nửa bầu trời đều ánh thành lục sắc. Tiểu bối ngươi giam thấy Lưu Húc một lời không hợp liền rút kiếm tương hướng, Ngọc Dương Tử đầu tiên là cả kinh, lập tức chính là lớn nộ. Hắn làm người xưa nay cao ngạo tự đại, bằng không năm đó cũng sẽ không bị độc thần, Quỷ Vương liên thủ lừa dối, vì một cái vị trí minh chủ mà bồi thượng Trường Sinh Đường hơn phân nửa của cải. Lưu Húc tuy là năm gần đây danh tiếng đại chấn, nhưng trong mắt hắn xem ra cũng vẫn là văn bối, lúc này cũng dám dẫn đầu ra tay với hắn, thật là buồn cười. Hắc bạch quang mang thay thế, âm dương kính hướng về phía Lưu Húc phủ đầu đánh. Giết Lưu Húc cũng là bay ngược mà lên, trong tay chảm long kiếm hướng về phía tia sáng kia chính là một kiếm bổ tới. Bích lục hào quang nhảy vào hai màu trắng đen trong, chỉ là một khoái, đã đem cái kia hai màu quang thải đụng phải nát bấy. Giết không ngừng chạy chút nào, Lưu Húc mang trên mặt cuồng nhiệt chiến ý, thẳng đến Ngọc Dương Tử bay đi. Thật can đảm, Ngọc Dương Tử thấy thế giận quá thành cười, một bên hướng về sau bay đi, một bên liên tục lắc động trong tay âm dương kính. Hai màu trắng đen quang mang kêu gọi kết nối với nhau, huyền quang trận trận, dẫn dắt cùng phản chấn chi lực không ngừng hướng Lưu Húc đánh tới. Giết nhưng Lưu Húc lại không để ý chút nào, hét lớn một tiếng, tựa như cầm chiến phủ bạ bạ gì ạn một dạng, giơ lên chảm long kiếm chính là một kiếm bổ tới. Bị dắt đi, sẽ thấy bù một kiếm, bị phản chấn, liền lấy lớn hơn lực đạo giết bằng được. Tại nơi đầy trời lục mang trong, Lưu Húc một lần lại một lần điên cuồng mà hướng phía Ngọc Dương Tử lướt đi, căn bản là không có đem đối phương trở thành thành danh bách tái ma đạo cự bá, mà là giống như chém tạp ngư một dạng, một kiếm lại một kiếm địa sinh chém mạnh đi. Bị Lưu Húc đánh một đường phía sau nhảy lên, Ngọc Dương Tử mặt mo đều phồng đỏ lên, hắn lúc này cảm giác giống như là một cái cao thủ tuyệt thế đang so võ, lại bị một cái mọi dợ ỉ vào lực một cái lớn tinh thần địa phiến lỗ thai giống nhau. Tiểu bối ngươi muốn chết! Nhìn Lưu Húc lại là một kiếm hướng về phía đầu hắn bổ tới, Ngọc Dương Tử cũng nữa nhẫn không nổi nữa. Chỉ thấy trong tay hắn âm dương kính lóe lên lại lóe lên, đông bạch quang đại thịnh, hào quang diễm mắt, Lưu Húc chảm long kiếm một kiếm bổ tới, cánh bị gắng gượng chấn được tuột tay mà bay. Tiểu tử, ngươi chết cho ta ở nơi này! A mang trên mặt dữ tợn cười to, Ngọc Dương Tử tay trái quấn, đem cái gương màu đen một mặt nhắm ngay Lưu Húc, một đạo thô to vô cùng hắc quang liền hướng về phía Lưu Húc phủ đầu đánh tới. Bất quá chỉ một lúc, Ngọc Dương Tử trên mặt cái kia sợi vẻ đắc ý liền động lại ở trên mặt, chỉ thấy Lưu Húc đỉnh đầu đống nhiên quay tròn bay ra một gương soi mặt nhỏ, màu vàng kia quang vượng nhất chuyển, cái kia hắc quang lại bị bắn ngược trở về. Trong tay âm dương kính lại một lần nữa cuốn, Ngọc Dương Tử luống cuống tay chân dùng cái kia bạch quang đem hắc quang xua tan ra, có thể không đợi hắn lại làm những gì, liền chợt cảm thấy gò đồng đảo cửa mắt lạnh, một đoạn nhỏ lóe thanh huy cái muông cũng đã xuyên gò đồng đảo mà qua. Từng kia đau từng cơn từ gò đồng đảo truyền miệng tới. Ngọc Dương Tử nhìn một chút gò đồng đảo trước, sau đó nhìn chằm chằm Lưu Húc. Chẳng tương tư, tiểu tử, người âm ta Lưu Húc cũng là nhún vai, trên mặt lại không phía trước cùng nhiệt, mà là gương mặt bình tĩnh. Là ngươi chính mình ngươi ngu xuẩn. Một tay triệu hồi Trảm Long kiếm, Lưu Húc trở tay một kiếm liền tức mất Ngọc Dương Tử đầu, sau đó đem Âm Dương kính thu vào trong tay. Nhìn hắc bạch phân minh cái gương, hắn chính là nhẹ nhàng cười cười. Nha, thu hoạch cũng không tệ lắm Âm Dương kính, Trường Sinh Đường Ngọc Dương Tử hết thảy bảo vật, hắc bạch hai mặt vốn có phản chấn, dẫn dắt lực, uy lực không tầm thường. Kế tiếp hết thảy sự tình thì dễ làm, thiếu Ngọc Dương Tử, Trường Sinh Đường tự nhiên là cây đổ mi hầu tán. Ngoại trừ số ít tử trung ở ngoài, hết thảy bị Quỷ Vương Tông hợp nhất. Từ đó truyền thừa 800 năm Trường Sinh Đường hủy diệt, toàn bộ ma giáo cũng thống nhất ở tại Quỷ Vương Tông phía dưới. Sáng sớm, đầm lầy chết bên trong mê man lấy sương mù nồng nặc, toàn bộ thiên địa đều là bụi mông mông một mảnh. Lưu Húc đứng ở một cây đại thụ trên đỉnh, đưa mắt nhìn bốn phía. Nơi đây đã đầm lầy chết ở chỗ sâu trong, khắp nơi đều là kịch độc vô cùng chứng khí, hơn nữa cũng không giống ngoại vi, nơi đây hết ý sinh trưởng khu rừng rậm rạp, liếc nhìn lại, dĩ nhiên không nhìn thấy bờ. TS1, ạ giả cả không lấy tiền, hơn nữa mỗi ngày đều có TS2, cầu đạt sinh hoạt không dễ, gõ chữ khổ cực. Đặt là mỗi ngày đi làm sau một ngày, sau khi tan việc vẫn kiên trì gõ chữ duy nhất động lực.